Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 25, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liền, Hình Dục uống rượu đến mức làm mình phát bệnh dạ dày, anh ta loét nặng, suýt chút nữa thì C, S, E, T ngay trong căn phòng mà tôi từng ở, nếu như không phải Tiểu Tả phát hiện kịp thời. Trong phòng bệnh, Hình Dục ngồi đó, sắc mặt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiểu Tả. Anh nắm chặt trong tay bức ảnh cũ, đã rách nát của tôi, giọng nói vỡ vụn vì đau đớn. Tôi nhớ Lâm Tả ức, nhớ đến phát điên. Tôi chỉ muốn C, H, E, T đi. Nhưng Tả ức bảo tôi phải sống. Cô ấy muốn tôi sống, vậy thì tôi sẽ sống. Tiểu Tả thở dài, lấy từ trong túi ra một bức ảnh, nhẹ nhàng đưa cho anh. Hình Tổng, đây là bức ảnh tôi vô tình chụp được trong điện thoại, tuy chỉ là nửa khuôn mặt của cô Tả ức. Nhưng... Hình Dục nhận lấy bức ảnh, nhìn chằm chằm vào đó, nước mắt anh rơi xuống như vỡ đê. Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, anh ngẩng đầu, khẽ nói với Tiểu Tả một câu. Cảm ơn cậu, kể từ ngày hôm đó, Hình Dục như sống lại một lần nữa. Anh ta không còn chìm đắm trong rượu chè, cũng không còn suy sụp. Anh ta bắt đầu sống và làm việc như người bình thường. Chỉ là những lúc rảnh rỗi, ánh mắt anh lại thất thần nhìn vào bức ảnh ấy. Dường như chẳng thể rời xa. Sau đó không lâu, anh cuối cùng cũng đồng ý hòa T, A, N, G, để tôi và bà được C, H, O, N, C, A, T cùng nhau. Địa điểm được chọn rất đẹp, một nơi yên tĩnh và vắng vẻ, hướng mặt ra biển lớn. Xung quanh mổ, từng khóm hoa hồng được chính tay anh trồng. Hoa nở rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Trên bia mổ, khắc hai cái tên. Vương Văn Thúy và bảo bối Lâm Tả ức của bà. Ừ, đúng vậy, Vương Văn Thúy và bảo bối của bà. Từ nay về sau chắc chắn sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Hết, cách chương.